Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929. Chương 929. Nhìn ngươi không vừa mắt. Phù phù, Ngô Long trực tiếp quỳ gối Lâm Thành Phi trước mặt, kêu khóc nói ra: "Lâm thần y, Lâm gia gia, ta biết sai, ta hiểu biết chính xác sai, cầu ngài tha thứ ta lần này đi. Ta về sau cũng không dám nữa đối với ngài có nửa điểm bất kính a." Hắn cũng không muốn dạng này, chỉ là nhớ tới Ngô Binh nói, nếu như Lâm Thành Phi không từ nơi này ra ngoài, liền để hắn theo Ngô gia lăn ra ngoài. Hắn cũng là một trận trong lòng run sợ. Hắn hết thảy đều là Ngô gia cho. Nếu quả thật rời đi Ngô gia, hắn đoán chừng qua liền khất cái cũng không bằng. Hắn không muốn làm ăn mày, hắn muốn tiếp tục cơm ngon áo đẹp đứng trên kẻ khác. Cho nên, chỉ có thể quỳ gối Lâm Thành Phi trước mặt. Ngô Cục biến sắc, há hốc mồm, lại là không nói gì. Cái này dù sao cũng là Ngô Long cùng Lâm Thành Phi việc tư. Hắn không có xen vào tư cách, hắn có thể làm, chỉ là giải quyết việc chung. Đây là thân là hoa hạ cảnh sát chức trách. Tại hắn muốn đến, Ngô Long đều làm đến loại trình độ này. Cái này Lâm Thành Phi vô luận như thế nào cũng nên ra trong lòng ác khí. Đáp ứng Ngô Long yêu cầu a, có thể hết lần này tới lần khác. Lâm Thành Phi vẫn bất vi sở động. Không phải ta khắc ý làm khó ngươi, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Chỉ là các ngươi đều muốn đem ta dồn vào tử địa, hiện tại ra chuyện lại muốn lặng yên không một tiếng động đem ta đưa ra ngoài. Sau lưng ngươi người kia lại ngay cả mặt cũng không chịu lộ. Cái này không khỏi có chút quá mức a. Thật coi ta Lâm Thành Phi dễ khi dễ. Ngô Lâm ngốc một chút, ngay sau đó vội vàng lắc đầu khoát tay nói: "Không không không, Lâm thần y, đây hết thảy đều là ta một người chủ ý, không có người sai xử ta. Tất cả đều là ta nhìn thấy nhi tử thụ thương, nhất thời tức ngất đầu, cho nên mới đi nghi tâm viên, làm xuống loại này chuyện hồ đồ a." Lâm Thành Phi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bất quá, nụ cười này bên trong lại thấp vô tận băng hàn, để Ngô Long lưng phát lạnh, toàn thân lông tóc cơ hồ đều muốn dựng thẳng lên tới. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy giờ khắc này Lâm Thành Phi mười phần nguy hiểm, giống như nụ cười rơi xuống về sau liền muốn hóa thân mãnh thú đem hắn ăn sống nuốt tươi một dạng. "Ngươi cảm thấy ta là một kẻ ngu ngốc?" Lâm Thành Phi hỏi. "Không không không, không, ta chưa từng có dạng này cách nghĩ a Lâm thần y." Ngô Long run giọng đáp. "Vậy liền đem phía sau ngươi người kêu đi ra." Lâm Thành Phi một cái tay để lên bàn, một chút gõ lên mặt bàn. "Ta muốn cùng hắn thật tốt tâm sự." Ngô Long thực sự không có cách, chỉ có thể đi ra phòng tối, cho Ngô Binh gọi điện thoại. "Hắn đi sao?" Điện thoại vừa kết nối, Ngô Binh thì vội vã hỏi. "Hắn không đi à?" Ngô Long khóc kể lể. "Nhị gia, lần này thật là không oán niệm ta. Ta tự mình đi mời hắn đi ra. Thế nhưng là, hắn nói thẳng, muốn cùng ngài gặp mặt. Không phải vậy, vô luận như thế nào cũng không đi ra." "Cái gì? Hắn biết là ta tại nhằm vào a?" "Giống như là biết a." Ngô Bình thở sâu, không nghĩ tới Lâm Thành Phi vậy mà thông minh đến loại trình độ này. Chỉ dựa vào một chút dấu vết, liền có thể nhìn ra sau lưng rất nhiều thứ. "Ta biết, chờ lấy, ta hiện tại liền đi qua." Ngô Bình cúp điện thoại, thì hướng sở cảnh sát vọt tới. Ngô Long sầu mi khổ kiểm, cùng Ngô Cục cùng một chỗ ở ngoài cửa chờ lấy. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình cùng sẽ phát sinh đến loại trình độ này. Bọn họ ở chỗ này cùng cháu trai một dạng nơm nớp lo sợ. Cái kia hại người ta băng, ngược lại thành nhị đại gia, hơn nữa còn là thật không tốt hầu hạ nhị đại gia. Mà đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, Ngô Cục cũng nhàn rỗi nhàm chán, mở ra điện thoại di động nhìn một lát tin tức, xem xét phía dưới, nhất thời kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Nước Anh tiểu công chúa Seri, cầu y Hoa Hạ, lại gặp người nhục nhã. Hoa Hạ thần y động thân cứu nước ngoài công chúa, bây giờ lại dây xích leng keng vào tù. Hắn đến cùng là đúng hay sai? Nước Anh vì sao cùng Hoa Hạ vì sao đột nhiên trở mặt? Nguyên nhân gây ra lại bởi vì Hoa Hạ nhất y sinh. Seri công chúa tỏ thái độ. Hôm nay mặt trời lặn trước không gặp được Lâm thần y. Nước Anh đem cùng Hoa Hạ triệt để đoạn giao. Từng cái tin tức đập vào mi mắt. Quả thực nhìn thấy mà giật mình. Ngô Cục thật bắt đầu hãi hùng khiếp vía. Vậy mà mỗi điều tin tức đều cùng Lâm Thành Phi có quan hệ. Đồng thời, còn liên lụy đến nước Anh công chúa. Việc này, làm lớn a. Ngô Cục cái này mới kinh nghi bất định hướng Ngô Long hỏi. Lâm thần y vì sao lại đánh ngươi nhi tử? Ngô Long do dự không thôi. Thấp giọng nói ra, giống như là bởi vì tiểu tử thúi kia. Mắng một nữ nhân, Ngô Cục hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều có một cỗ lạnh ý dùng để hắn kìm lòng không được đánh mấy cái run rẩy. Ngô Phong mắng một nữ nhân. Lâm Thành Phi vì cho nữ nhân xuất khí, cho nên mới tẩn hắn một trận. Cái kia bị khi phụ nữ nhân cũng là Seri công chúa. Ngô Phong mắng công chúa, cho nên nước Anh vương quốc muốn cùng Hoa Hạ đoạn giao. Cái này mẹ nó đến cùng là gây bao lớn họa a. Ngô Cục mặt xanh, sau đó lại bạch, sau cùng lại biến đen nhánh tỏa sáng. Ngô Long nhìn rất là kỳ lạ. Làm sao? Phanh, Ngô Cục một cú đạp nặng nề đập mạnh tại trên mặt đất. Khí cấp bại phôi nói, chính ngươi nhìn xem tin tức, lần này ngươi có thể đem ta hại thảm a. Nếu như Lâm Thành Phi thật không đi ra, nếu như nước Anh vương quốc thật cùng Hoa Hạ đoạn giao. Hắn cái này đem Lâm Thành Phi bắt lại cục trưởng cũng trốn không quan hệ. Ngô Long rất nhanh, cũng như bị sét đánh giống như, ngốc đứng ở tại chỗ. Ngô Binh đến rất nhanh, đại khái chỉ là qua 10 phút đồng hồ, liền đến sở cảnh sát trước cửa, nhìn đến đứng tại cửa ra vào đần độn Ngô Long về sau. Không khỏi nhướng mày. Đi lên thì cao giọng quát nói, tại cái này đứng đấy làm gì? Lâm Thành Phi còn không chịu đi ra. Ngô Long nuốt khô nước bọt, sợ hãi đan sen gật đầu nói, là, đúng vậy a, hắn cũng là không chịu đi ra. Nhị gia, chúng ta là không phải gặp rắc rối. Bây giờ nên làm gì a? Quan phương có thể hay không truy cứu chúng ta trách nhiệm? Ta sẽ không phải ngồi tù a? Im miệng, Ngô Bình không kiên nhẫn quát một câu, dẫn ta đi gặp hắn. Đến phòng tối cửa về sau, Ngô Bình trầm ngâm một lát, liền nhanh chân đi vào. Ngô Long cùng Ngô Cục cũng chờ ở bên ngoài. Bọn họ thật sự là không muốn cùng sự kiện này lại có nửa xu quan hệ. Phòng tối bên trong hiện tại cũng không phải là rất hắc. Tối tăm ánh đèn, lóe lên. Cũng là làm cho Ngô Binh thấy rõ ràng Lâm Thành Phi lúc này bộ dáng. Hắn quyết đoán đi vào Lâm Thành Phi đối diện ngồi xuống. Mặt không biểu tình hỏi, người nhất định muốn gặp đến ta mới cam tâm. Không tệ, Lâm Thành Phi gật đầu đáp. Hiện tại nhìn thấy, có thể ra ngoài sao? Lâm Thành Phi lắc đầu, tạm thời còn không muốn ra ngoài. Có điều kiện gì, nhanh điểm sách đi ra. Ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Ngô Bình cưỡng chế tức giận nói. Lâm Thành Phi ngẫm lại, lên tiếng hỏi, là ngươi tại khuyến khích Ngô Long đem ta bắt tới đây? Không tệ, Ngô Bình là rất hào phóng gật đầu thừa nhận. Vì cái gì? Lâm Thành Phi hỏi tiếp. Nếu như ta nhớ không lầm, ta và ngươi cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt. Ngươi vì cái gì? Có thể coi là kế ta? Bởi vì ta nhìn ngươi không vừa mắt. Lý do này đủ sao? Ngô Bình nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, thanh âm băng lãnh lại vô tình. Cái gì gọi là chuyện hay?